Edit nam chủ, anh ta công đức vô lượng nguyệt chiếu khê. Phần không tên 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 70 Edit, xoài cô gái kia có vóc người nhỏ nhắn, tuổi cũng không lớn. Có lẽ cô uống say, khóc vô cùng đau khổ, đến nỗi nước mắt nước mũi tèm lem, người ngồi trên cao lắc lư. Phía dưới mọi người đều nhịn không được vì cô đổ mồ hôi lạnh, sợ cô không cẩn thận ngã xuống. Càng ngày càng nhiều người tụ tập phía dưới, cô gái kia ngồi ở trên cao, dù vừa khóc một vừa nói nhưng mọi người đều nghe được câu chuyện một cách rõ ràng. Chẳng qua chỉ là mấy chuyện tình cảm nam nữ, cô gái này có một người bạn trai, nhưng hôm nay đối phương nói lời chia tay với cô. Người con trai kia cũng thật quá thẳng thắn, hoặc nói chính xác hơn là thiếu tinh tế. Anh ta không cũng ẩn ý nói mấy lời như chúng ta không thích hợp mà trực tiếp nói mình thích người con gái khác mà cô gái kia là hoa khôi trường bọn họ. Tôi kém cô hoa khôi kia ở chỗ nào chứ? Tôi đối xử với anh ấy tốt như vậy, anh ấy nói chúng tôi sẽ bên nhau cả đời. Cả đời chẳng lẽ chỉ ngắn được thế thôi? Nói đến chỗ đau lòng, cô gào khóc lên, nỗi khổ sở từ đáy lòng của cô khiến người phía dưới cũng đồng cảm theo. Này, cô gái nhỏ, trên đời này cóc ba chân thì khó tìm, nhưng đàn ông hai chân khắp nơi đều có, cô cần gì phải vì thằng đàn ông tồi mà đòi chết đòi sống như vậy? Đúng vậy, mau xuống đây đi, trên đó nguy hiểm lắm. Cô vứt cọng cỏ dại này, nói không chừng quay đầu sẽ phát hiện một cả một khu rừng, đừng nghĩ quẩn. Người phía dưới sốt sắng khuyên nhủ, nhìn người trên kia chao đảo theo gió, thực sự kinh hãi. Cô gái lau nước mắt cúi đầu nhìn xuống phía dưới, đột nhiên chỉ vào một người trong đó nói. Cô, không đúng, cô không đẹp bằng hoa khôi kia. Bởi vì cô ta trông xinh đẹp hơn tôi sao? Nhưng anh ấy từng nói rất thích tôi mà. Dường như cô gái kia coi người nọ thành tình địch của mình. Vẻ mặt Việt Khê mờ mịt khi bị cô gái kia chỉ vào, nhưng cô vẫn không vui nói. Không thể nào, dưới bầu trời này sẽ không có người nào xinh đẹp hơn tôi, hoa khôi đó khẳng định không đẹp bằng tôi. Hai chúng tôi sao có thể giống nhau được? Cô gái kia hoàn toàn không nghe lời Việt Khê nói, khóc sướt mướt nói. Anh ấy là cả thế giới với tôi. Vì sao anh ấy đối xử với tôi như vậy? Vì sao muốn chia tay với tôi? Nghe vậy, Việt Khê lập tức trao cho cô gái ánh mắt thương xót nói. Hóa ra anh ta là tất cả đối với cô, thế thì cô cũng thật đáng thương. Vẻ mặt cô gái đầy thắc mắc cúi đầu nhìn Việt Khê. Việt Khê đứng thẳng người, hết sức tự hào nói. Tôi và cô không giống nhau, cô chỉ có anh ta thôi. Còn tôi lại có rất nhiều bạn bè và người thân, bọn họ đều rất tốt với tôi. Cô gái kia phùng mặt không phục nói. Tôi cũng có nhiều bạn tốt, còn có cả bố mẹ yêu thương tôi nhất. Cô có bố mẹ, còn tôi lại không may mắn như cô, tôi không có bố mẹ. Giọng Việt Khê bình tĩnh, cô hơi khó hiểu hỏi. Nếu cô có nhiều người yêu thương cô như vậy, vậy vì sao cô lại nói người con trai kia là tất cả của cô? Gì mà anh là tất cả của em, lời này của cô nghe xạo quá. Thế giới của cô rõ ràng không chỉ có như thế. Cô gái kia hơi mê mang, do uống quá nhiều rượu khiến đầu óc không tỉnh táo nên cảm thấy rất có lý, cô dùng sức gật gật đầu, nói. Vậy thật xin lỗi, tôi không nên lừa gạt mọi người. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh bố mẹ của mình, cuối cùng mới là người con trai kia. Cô đột nhiên cảm thấy mình không còn buồn nữa. Đúng vậy, cô còn có bố mẹ, hôm nay mẹ còn nói sẽ nấu cho cô món cánh gà chiên coca cô thích ăn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái lảo đảo đứng dậy, mọi người ai cũng sốt ruột giống như dẫm phải dây thép, trong lòng người xem căng thẳng, nhịn không được lo lắng vì cô. Một trận gió thổi qua, cô gái đột nhiên trượt chân, cả người ngã xuống. Vô số tiếng kêu khẩn trương ngắn ngủi vang lên, Việt Khê nhanh mắt trực tiếp vươn tay ra chuẩn xác bắt được tay cô gái kia. Răng rác, một tiếng chật khớp không rõ ràng vang lên, Việt Khê khẽ nhíu mày, những người khác cũng kịp phản ứng, vội vàng giúp cô cứu người. Cô gái ngồi dưới đất trên người ra một tầng mồ hôi lạnh, trải qua một phen dọa người như vậy, rượu cũng tỉnh, chỉ cảm thấy nghĩ đến mà sợ. Đột nhiên nhớ tới cái gì, cô vội vàng ngẩng đầu lên, muốn đi tìm kiếm người vừa rồi cứu mình, nhưng không tìm thấy bóng người kia. Sau khi đã đi xa, Việt Khê giật giật cánh tay. Hàn Húc ở một bên kéo tay cô qua, lưu loát vặn lại cánh tay bị chật khớp cho cô, giọng hơi lạnh lùng nói. Đối phương muốn chết, đó cũng là sự lựa chọn của cô ta. Cho dù mất mạng cũng là đáng đời, sư phụ cần gì phải cứu cô ta. Còn vì một người như vậy làm tay chính mình bị thương, căn bản là không đáng. Việt Khê xấu hổ, lẩm bẩm nói. Tôi không muốn cứu cô ấy, nhưng khi thấy cô ấy từ bên trên ngã xuống, liền duỗi tay theo bản năng cứu cô ấy một phen. Không phải thầy cô đã nói, vật rơi từ trên cao xuống rất nguy hiểm sao? Lời còn chưa nói hết, nhưng dưới ánh mắt càng ngày càng lạnh của Hàn Húc biến mất không tiếng động. Trong lòng Việt Khê nói thầm mình là sư phụ, sao lại sợ đồ đệ mình, ngoài miệng lại nói. Được rồi, cậu đừng giận, lần này không phải là ngoài ý muốn sao? Hàn Húc thở dài, nói. Sư phụ tính cô quá lương thiện, như vậy rất dễ bị bắt nạt. Việt Khê cười, nói. Tính tôi cũng không tốt đâu. Chuyện sống chết của những người khác đối với tôi không liên quan, vừa rồi thật sự là nhanh tay. Hàn Húc không nói chuyện, lẳng lặng đi về phía trước. Việt Khê đi theo sau lưng cậu, luôn miệng hỏi. Cậu còn giận à, đột nhiên tôi cảm thấy chân yếu quá, không đi được rồi. Hàn Húc cậu cõng tôi được không? Hàn Húc dừng lại chân, quay đầu nhìn lại, liền thấy Việt Khê mím môi nhìn cậu cười. Lên đi, Hàn Húc bất đắc dĩ cười, ngồi xổm xuống trước mặt cô. Việt Khê nhào lên lưng cậu cười nói. Tôi biết mà cậu mềm lòng. Hàn Húc nhếch môi cũng không phải đối với ai cậu cũng mềm lòng. Cách chương.